Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 431, chương 433, Mai Hoa cuối cùng mở. Nhanh, đi lên cứu tướng quân a. Kato Ichiro lúc này lấy lại tinh thần, vội vàng đối sau lưng võ sĩ hô nói. Mà chính hắn thì là móc lấy cái bát tự bước cũng là trùng lên đài. Vạn, quy đi đi, Iti. Chỉ là chính hùng giờ phút này đã sớm bị na đồng dầu thêm hỏa thiêu hoàn toàn thay đổi. Cho dù là dập tắt hỏa đoán chừng cũng là giữ nhiều lành ít. Rốt cục hoa thời gian uống cạn chung trà, chính hùng trên thân hỏa toàn bộ dập tắt. Nhìn lấy này phả ra khói xanh thi thể, Kato Ichiro sắc mặt tái xanh. Hôm nay nhiệm vụ bí mật còn muốn dựa vào chính hùng võ công. Nhưng là bây giờ đoán chừng phải dựa vào chính mình. Hắn vô ý thức nhìn về phía Lý Mộc Nhiên. Sau đó ánh mắt kinh ngạc nhìn lấy Hàn Phức cánh tay. Thế mà không có việc gì. Hoàn hảo không chút tổn hại. Trừ trên da có chút ửng đỏ. Không có một chút sự tình. Ba giát. Các ngươi giở trò lừa bịp. Ta còn cửu giát đâu. Lý Mộc Nhiên nghe hắn lời nói khinh thường về nói. Thua không nổi chính là giở trò lừa bịp sao? Chúng ta Đại Hán kỳ nhân dị sự nhiều không kể xiết. Chỉ là phàm hỏa có cái gì hiếm lạ. Ta Đại Hán triều uy nghiêm cùng thực lực. Các ngươi Nhật Bản bất quá thấy là một góc của băng sơn. Cô lậu quả văn còn có ta nhớ được mới vừa rồi là ngươi thuyết nhận thua. Vậy hôm nay tái thi hội tỉ thí. Có phải là hay không ta Đại Hán thắng? Ngươi, chấm ngoặc kép, Kato Ichiro nhìn trước mắt tình hình. Ánh mắt như có như không mắt nhìn tại cách đó không xa Bành Thiệu Nguyên. Sau đó từ trong ngực móc ra một cái ống trúc. Thanh âm có chút điên cuồng thuyết đường tốt. Rất tốt, Đại Hán người thật thật là tốt. Hôm nay liền để cho các ngươi biết rõ đạo ta Nhật Bản không phải là các ngươi những này chứ là có. Thể chọc nổi. Để cho các ngươi nhìn xem nơi chật hẹp nhỏ bé đến tột cùng có thế nào rộng lớn thực lực. Nói xong chỉ gặp hắn mãnh địa một bắt tay bên trong ống trúc. Một làn khói hoa phóng lên tận trời. Mà giờ khắc này tất cả mọi người ánh mắt cũng là bị thuốc lá này hoa hấp dẫn quá khứ. Đồng loạt ngẩng đầu. Bành pháo hoa trùng lên chân trời một khắc. Trong nháy mắt nổ tung. Sau đó một đóa mai hoa tại lúc này mở lên. Lĩnh ngoại hàn mai mở, bóc can đúng lúc giờ khắc này. Hắn ở phía dưới đứng đấy Lý Mộc Nhiên tựa hồ minh bạch bài thơ này hàm nghĩa chân chính. Nguyên lai mai hoa là như thế này mở. Vừa mới muốn xong, hắn trong nháy mắt tiếp theo nhảy. Mai hoa mở, bóc can lên. Vậy bây giờ mai hoa đã mở, chẳng phải là thuyết tạo phản muốn bắt đầu sao? Chỉ là suy nghĩ tài ra. Này 10 cái Nhật Bản võ sĩ trong nháy mắt rút ra bên hông bội đao. Hô hô hào hướng về Hàn Phức vọt tới. Bảo hộ Hàn đại nhân a. Lý Mộc Nhiên dẫn đầu kịp phản ứng. Nương, mấy cái này tiểu quỷ tử. Vẫn còn thật thông minh. Biết rõ đường bắt giặc phải bắt vua trước đạo lý. Hôm nay chỉ cần Hàn Phức vừa ra sự tình. Như vậy rất nhiều tài tử nhìn lấy. Này Lư Châu Thành tất nhiên đại loạn. Đến lúc đó chẳng phải là hắn đã không dám nghĩ tới. Lấy tốc độ nhanh nhất lấy ra bạo vũ lê hoa châm bắn về phía trước nhất võ sĩ. A, chấm ngoặc kép, nương theo lấy một tiếng hét thảm này võ sĩ che mặt ngã xuống đất. Lúc này những cái này thủ vệ biệt viện tướng sĩ cũng là lấy lại tinh thần. Từng cái cao hô đường, bảo hộ Hàn đại nhân. Bảo hộ Hàn đại nhân, Trương Thải Y cách gần nhất. Nâng lên xuất sắc chân một chút đá ngã lăn một cái Nhật Bản võ sĩ. Sau đó trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ. Đánh sắp nổi đến. Hắn tính toán nhưng so với Tần Giao chỉ lưu kém hơn không ít. Thế nhưng là so với mấy cái này phổ thông Nhật Bản võ sĩ. Lại là đầy đủ nhìn. Địch Thanh ở đây. Ai dám làm càn theo một tiếng hô hô Địch Thanh trong nháy mắt tiến vào vòng chiến. Lấy Địch Thanh võ nghệ mấy cái này tầm thường võ sĩ lại ở đâu là đối thủ của hắn. Chỉ là trường đao vung lên. Liền dẫn đi một cái Nhật Bản võ sĩ tánh mạng. Ảnh hưởng rất lớn chỉ gặp. Trong nháy mắt dọn bãi chung quanh hắn. Lý Mộc Nhiên nhìn lấy Trương Thải Y cùng Địch Thanh hai người liền ngăn trở thế công. Thở dài ra một hơi. chỉ là nhưng trong lòng thì nghi hoặc không thôi. Minh giáo người đều đi nơi nào? Ấn lý nói đến hẳn là có không ít minh giáo giáo đồ ở chỗ này à? Chẳng lẽ là Tần Giao đã xúi dục thành công? Hắn nghi hoặc không hiểu đồng thời. Kato Ichiro đồng dạng lòng nóng như lửa đốt. Nhật Bản cùng La Sát Nam đã có hẹn định. Mai hoa lên, ám sát lúc. Thế nhưng là dưới mắt Nhật Bản võ sĩ trong nháy mắt thiếu một nửa. Nhưng là minh giáo người lại còn chưa có xuất hiện. Hắn ánh mắt lần nữa quét về phía Bành Thiệu Nguyên. Mà một mực chú ý chiến trường này Lý Mộc Nhiên tự nhiên cũng là chú ý tới Kato Ichiro ánh mắt. Theo ánh mắt của hắn, định nhãn xem xét, lại là Bành Thiệu Nguyên. Khó đường La Sát Nam là Bành Thiệu Nguyên. Chỉ là hắn còn chưa muốn xong. Chỉ gặp Bành Thiệu Nguyên phần lưng trường kiếm rung động mà ra. Sau đó áo trắng nhẹ nhàng. Dưới chân vừa nhấc trường kiếm bị chân hắn lực trong nháy mắt thoát ra. Bắn về phía Kato Ichiro. Bảo hộ Kato tiên sinh. Không thể không thiết cái này Nhật Bản võ sĩ vẫn là rất lợi hại tận trung tận tụy. Mắt thấy trường kiếm liền muốn cướp đi Kato Ichiro tánh mạng thời điểm. Chỉ thân thể che ở trước người hắn. Bất quá trường kiếm kia mang theo lực đạo không nhỏ xuyên qua võ sĩ thân thể còn có hướng. Về, sau dấu hiệu, này võ sĩ khẽ vươn tay sửng sốt nắm chặt trường kiếm. Mũi kiếm tại Kato Ichiro trước mặt một tấc địa phương dừng lại. Kato Ichiro có chút chưa tỉnh hồn thở dài ra một hơi. Đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên kiếm kia lần nữa động. Liên đới lấy trước người võ sĩ cùng nhau tiến vào thân thể của hắn. Sau đó một cỗ lực kình để cả người hắn té lăn trên đất. Tiểu tiểu uy quốc cũng dám phạm thượng làm loạn. Quả nhiên là không biết đường chữ chết viết như thế nào. Nghe lấy trước mắt người nói chuyện thanh âm. Kato Ichiro chậm rãi ngẩng đầu. Chỉ là ánh mắt bên trong trừ hoảng sợ nhưng cũng không dám tin. Người đọc, chấm ngoặc kép, phốc. Kato Ichiro lời nói còn chưa rơi. Chỉ gặp lóe lên ánh bạc một cái đẫm máu đầu lâu từ Kato Ichiro trên thân thể lăn xuống tới. Bành Thiệu Nguyên trường kiếm vẩy một cái. Trực tiếp đem Kato Ichiro đầu lâu bắt trên tay đường. Kato Ichiro đã thụ thủ. Các ngươi còn không để xuống binh khí. Thần phục với ta Thiên Quốc. Bành Thiệu Nguyên thanh âm nói chuyện to. Toàn bộ trong vườn người đều nghe rõ ràng. Những cái này Nhật Bản võ sĩ nghe xong tất cả đều là nhìn qua qua. Gặp Kato Ichiro thủ cấp còn tại thấp huyết. Từng cái đôi mắt huyết hồng. Từ bỏ trước mắt còn đang đối chiến người. Đều là hướng về Bành Thiệu Nguyên vung chặt. Nhìn trước mắt 3-4 Nhật Bản võ sĩ. Bành Thiệu Nguyên ánh mắt lạnh lẽo. Sau đó ngữ khí khinh thường thuyết đường, minh ngoan bất linh. Đã các ngươi muốn chết, vậy liền đừng trách ta. Tiếng nói tài rơi, chỉ gặp Bành Thiệu Nguyên dưới chân trong lúc đó phát lực. Trường kiếm trong tay như một đầu ngân xà xuyên tới xuyên lui tại Nhật Bản võ sĩ bên trong. Chỉ là trong chớp mắt liền giết ra khỏi trùng vây. Hắn trường kiếm đang rỉ máu, mà những cái này Nhật Bản võ sĩ thì là ngã trên mặt đất. Ở một bên Lý Mộc Nhiên gặp sau há hốc miệng ba. Cái này mẹ nó là đang đóng phim sao? Bóng người lóe lên toàn bộ ợ ra dám. Bành huynh thích võ nghệ. Địch mỗ bội phục. Mọi người đều là bị Bành Thiệu Nguyên chiêu này kinh ngạc đến ngây người. Ngược lại là Địch Thanh nhìn về sau âm thầm đầu. Sau đó lấy lòng thuyết nói. Này Bành Thiệu Nguyên nghe xong chỉ hơi hơi đầu. Đi vào Hàn Phúc trước người bái đường thái thủ đại nhân. Thiệu Nguyên may mắn không làm nhục mệnh. Đây là Kato Ichiro thủ cấp. Còn xem qua cái cọng lông mục đích. Kato Ichiro bị ngươi giết chết tất cả mọi người nhìn rõ ràng. Mời công trực tiếp thuyết mà. Quả nhiên này Hàn Phúc mặc dù thuyết vừa tài anh dũng dị thường. Thế nhưng là bàn về máu này đâm hô rồi tràng diện. Hắn một cái văn quan lại là không thể gặp. Tùy ý mắt nhìn Kato Ichiro thủ cấp, liền lui lại 2 bước đường. Thiệu Nguyên hạnh khổ. Chuyện hôm nay ta tất nhiên sẽ tấu minh thánh thượng, cho ngươi thêm thưởng tạ đại nhân. Thấy hai người kẻ sướng người họa, Lý Mộc Nhiên bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó đi vào Địch Thanh bên cạnh đường. Tiểu Thanh a, ngươi cảm thấy cái này Bành Thiệu Nguyên võ nghệ thế nào a? Nghe Lý Mộc Nhiên gọi hắn Tiểu Thanh, Địch Thanh sững sờ, bất quá vẫn là rất nhanh phản ứng tới đáp đường, cái này Bành Thiệu Nguyên võ nghệ chắc bày. Thân pháp càng là thượng thừa, ta không bằng hắn, bất quá hắn võ nghệ lại là giang hồ kỹ năng, nếu là trên chiến trường lại là hắn không bằng ta. Nương, hắn mắt nhìn Địch Thanh lần thứ nhất phát hiện tên tiểu tử này trả lại hắn nương thẳng tự luyến. Chưa xong còn tiếp, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.